Ác ma bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 229, người phụ nữ độc ác 19. Góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Giang, là tôi không tốt, là tôi không có đầu óc, tất cả mọi chuyện là tôi làm sai. Hiện tại chỉ hy vọng anh có thể lưu lại cho tôi một con đường sống. Giang Chiết nhìn người phụ nữ trước mắt, cười lạnh, Đỗ Hân Lệ, như thế nào tôi nghe không hiểu lời của cô? Cô đó ý gì đây? Mắt anh lạnh nhìn người phụ nữ trước mắt này. Mắt mình bị mù, mới có thể tìm người phụ nữ này đến diễn trò. Cho nên, thật ra chuyện của Thiến Nhi ngày đó, mình cũng có một nửa trách nhiệm. Anh nhìn bốn phía người đang tới. Sau đó hỏi, còn nữa, cô xác định muốn ở chỗ này nói chuyện với tôi sao? Đỗ Hân Lệ quay đầu nhìn bốn phía, vừa rồi chính mình cũng không có nghĩ đến, chỉ là muốn cố gắng hết sức giữ Giang Chiết lại, căn bản là không có lo lắng những chuyện khác, nhưng một lát sau, bốn phía đã vây đầy người, những người đó đều hướng về phía cô ta chỉ trỏ, lập tức vẻ mặt cô ta xấu hổ, tuy rằng cô ta đã tính đến tình huống xấu nhất, nghĩ mặc kệ dáng vẻ thấp hèn đến như thế nào đều phải khẩn cầu Giang Chiết hạ thủ lưu tình. Nhưng tuyệt đối không ngờ thế nhưng gặp phải tình huống như vậy. Cô ta muốn đứng dậy, nhưng, nghĩ đến tiền đồ Đỗ Thị, cô ta hung hăng cắn chặt răng, quên đi, hôm nay bất cứ giá nào, ai bảo mình lúc trước phạm sai lầm, tổng giám đốc Giang, chuyện ngày đó là tôi không đúng, là tôi mạo phạm trước, cho nên khẩn cầu tổng giám đốc Giang tha cho tôi một con đường sống. Giang Chiết khẽ hất mày. Quản lý Đỗ, cô tin chắc đang cùng tôi nói tiếng Trung Quốc sao? Như thế nào một chút tôi cũng không hiểu lời của cô nói. Chuyện ngày đó là chuyện gì? Cái gì để cho tôi hạ thủ lưu tình? Đúng vậy, đây là tổng giám đốc Đỗ Thị. Chậc chậc, cũng không biết mình làm sai chuyện gì. Cho nên hôm nay mới rơi vào tình cảnh như vậy. Giang Chiết nhìn tình cảnh trước mắt, lập tức nghĩ đến ngày đó Thiến Nhi của mình bị những người đó bao vây. Trong lòng đột nhiên một trận hả giận, Thiến Nhi, nếu sớm biết như vậy, hôm nay nên để cho cô cùng đi ra ngoài, như vậy cũng tốt cho cô nhìn kết quả phong thủy luân chuyển. Thật là thoải mái, sảng khoái có phải hay không? Ngày đó đánh Giang tiểu thư là người tôi phái đi, người phụ nữ kia cũng là tôi sai người tìm đến, tất cả toàn bộ là tôi thiết kế hãm hại Giang tiểu thư. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Chính là chuyện lần trước trên mạng sao? Thật không ngờ người phụ nữ xinh đẹp như vậy không ngờ lòng dạ độc ác như thế. Chuyện hãm hại người khác cũng làm ra được. Thì ra Giang tiểu thư bị hãm hại. Thật sự là đáng thương. Bụng lớn như vậy thế nhưng bị hãm hại. Đỗ Hân Lệ nghe người bên cạnh thảo luận. Không nói tiếng nào, cô ta biết hiện tại mình không có lập trường thanh minh cho bản thân. Quản lý Đỗ, mời cô đem lời vừa rồi nói lại một lần nữa. Tôi không nghe rõ ràng. Sắc mặt Giang Chiết lập tức liền lạnh xuống. Mắt lạnh nhìn Đỗ Hân Lệ. Ánh mắt như vậy Đỗ Hân Lệ thật không có biện pháp nhìn lại. Tức giận đó thật sự có thể đem cô thiêu đốt hừng hực. Như thế nào, không nói. Vừa rồi tôi chẳng nghe rõ cái gì. Giang Chiết lại đi về phía trước một bước. Ánh mắt sáng quắc, ngày đó đánh Giang tiểu thư là người tôi phái đi, người phụ nữ kia cũng là người tôi sai người tìm đến. Tất cả toàn bộ là tôi thiết kế hãm hại Giang tiểu thư. Giang Chiết giơ tay lên, hận không thể một cái tát đi xuống. Đã biết là một chuyện, hôm nay chính tay nghe được lại là một chuyện khác. Đỗ Hân Lệ nhắm hai mắt lại, ngẩng đầu, đây trường phạt mình nên có, là mình thiếu Giang Thiến. Hôm nay Giang Chiết đến chả cũng là chuyện nên làm, chỉ là theo dự đoán đau đớn chưa có tới. Cô ta dường như có chút không dám tin tưởng, chỉ là trong lòng lại xẹt qua thật sâu mất mát. Hôm nay bàn tay Giang Chiết không có rơi xuống, vậy chứng tỏ anh ta sẽ không tha thứ cho mình. Tổng giám đốc, anh đánh tôi đi, đây là tôi xứng đáng. Ánh mắt Giang Chiết sắc bén bắn về phía cô ta. Sau đó cười lạnh, tôi cũng không giống người khác vô sỉ như vậy. Sắc mặt Đỗ Hân Lệ lúc đỏ lúc trắng. Tại đây trước mặt mọi người, cứ như vậy bị Giang Chiết hung hăng nói. Thật là một loại nhục nhã không thể nói ra. Nhưng, không có cách nào, ai bảo mình sai trước? Giang Chiết nói xong, liền xoay người, mọi người nhường một chút, ai về nhà nấy, tìm các mẹ đi. Giang Chiết khó được hài hước một chút, người xung quanh cười vang. Tổng giám đốc như vậy thật ra mọi người chưa từng nhìn thấy. Anh không thể đi, Đỗ Hân Lệ lập tức nhào qua, liền bắt được cánh tay Giang Chiết. Giang Chiết nhẹ nhàng vung tay, sau đó quay đầu nhìn Đỗ Hân Lệ. Cô muốn làm gì? Tổng giám đốc Giang, anh đại nhân đại lượng, anh bỏ qua cho tôi đi, anh bỏ qua cho tôi đi. Cách chương.